xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy có con cá to kìa, chàng mau lên đây, đừng chắn ta bắt cá, nhanh lên. Được rồi, Du Du giả vờ giận dỗi cũng thật đáng yêu. Một người muốn đánh, một người muốn chịu, hai người này hết thuốc chữa rồi. Bỗng nhiên, Giang Du Du rụi rụi mắt, nhìn vật đen đen đang trôi nổi kia, nụ cười tắt ngúm. Chờ đã, cái thứ đang trôi nổi kia, hình như là người thì phải. Nàng có duyên phận kỳ lạ gì vậy? Chỉ muốn ra biển đánh cá, sao lần nào cũng vớt được người? Lần trước là Thẩm Dã Vọng, may mà còn sống. Kẻ này đã nổi lên mặt nước, e là đã quy tiên. Nàng đừng xuống, ta đến xem thử. Thẩm Dã Vọng sắc mặt trầm trọng, bơi đến vớt người lên, vén mái tóc rối bù khỏi mặt, lộ ra dung mạo thanh tú tuấn mỹ. Gương mặt ấy dường như không phải người bản xứ. Thẩm Dã Vọng còn nhiều nghi hoặc, song gác lại, trước hết thăm dò hơi thở. Còn chút hơi tàn, chưa tắt hẳn, chưa chết, vậy thì tốt. Giang Du Du thở phào, vội vàng giúp sức Thẩm Dã Vọng đưa người lên thuyền. Trên thuyền có kẻ hôn mê cần cứu chữa gấp, hôm nay không thể đánh cá. Họ thu lưới, vội vã quay về. Sao lại đem thêm người về? Tiểu nữ nhi này, người có thể chất gì vậy? Tôn lão đầu thấy Thẩm Dã Vọng và Giang Du Du kéo người về, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Trước là nhặt được lão, sau là Thẩm Dã Vọng, giờ lại thêm gã này. Chẳng biết sao nơi nhỏ bé này lại có nhiều người cho nàng vớt thế. Ta cũng muốn biết, Giang Du Du mặt mày thẫn thờ. Phải chăng đây là để nàng hoàn thành chỉ tiêu cứu người, nên mọi người đều tìm đến. Kẻ này toàn thân đầy thương tích, ngâm dưới biển lâu ngày, M, Á, U gần như tan hết, khó trách sắc mặt tái nhợt. Nếu không thăm dò hơi thở, Thẩm Dã Vọng cũng tưởng y đã chết. Tôn lão đầu bắt mạch sơ qua, nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu. Ta viết đơn thuốc cho, người đi bốc thuốc. Tình trạng kẻ này không tốt, sống C, H, E, T còn tùy vào hắn. Được, ta đi. Thẩm Dã Vọng tự nguyện nhận nhiệm vụ, vội vã về huyện, Giang Du Du không đi theo. Phải nói, dung mạo khá đẹp, C, H, E, T đi thật đáng tiếc. Giang Du Du đứng bên giường ngắm nghía, chưa biết hắn là người tốt hay xấu, đã nói tiếc. Ta thấy tiểu nha đầu này chỉ nhìn mặt mà đoán người. Tôn lão đầu liếc xéo nàng, nhìn thấu tâm tư Giang Du Du. Nhìn mặt có gì sai, ai chẳng nhìn mặt để có ấn tượng đầu tiên. Giang Du Du lý sự, nàng thích người đẹp, nhưng không chỉ nhìn mặt, cả nhân phẩm cũng cần. Nếu chỉ xem xét dung mạo, nàng đã yêu đương cả trăm mối rồi. Nếu Thẩm Dã Vọng nghe được lời này, e là đêm nay sẽ ném gã này xuống biển mất. Tôn lão đầu trêu chọc, dù sao người trên giường cũng chỉ đôi mươi, vừa trẻ vừa đẹp, lại mang khí chất công tử. Chiếc ngọc bội duy nhất trên người cũng là hàng thượng phẩm, ước chừng giá trị vài ngàn lạng bạc. Chỉ là người này trông có vẻ quen, chẳng lẽ là con nhà quyền quý ở kinh thành? Ôi, chàng ấy không như thế đâu, đâu có nhỏ mọn vậy. Vả lại, người này tuy đẹp, nhưng ta vẫn thích Thẩm Dã Vọng hơn. Ai mà chẳng thích thiếu niên như sói con, còn mỹ nam xinh đẹp kiểu này thì không hợp khẩu vị nàng. Hừ, hy vọng là thế, mau ra ngoài đi, ta phải thay y phục cho hắn, người cũng muốn xem sao. Tôn lão đầu đuổi nha đầu hay khoe ân ái ra ngoài, nhưng đối diện với người trên giường, lại rơi vào trầm tư. Nếu cứu sống y, liệu có mang đến rắc rối gì không? Dù sao trên người y toàn vết kiếm, rất giống bị sát thủ truy sát, chẳng lẽ lại là một vở kịch huynh đệ tương tàn? Cách chương.